Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 11 Hải Giác Ma Cung, tác giả Lã Phi Khanh, diễn giả đọc Chương Vũ. Trong lúc này bỗng ào ào, rồi cùng lúc ấy năm bóng người từ trong nội thành chẻ gió bắn ra, lần theo cổ đạo ấy đi lần lên phương bắc ngược chiều với thiếu nữ. Đây là nơi sau nội thành chừng chục trượng, ở vào khúc quanh dọc bìa rừng cỏ rậm rạp tùm. Thiếu nữ đang cúi đầu lầm đi, năm cao thủ xô tới nhanh như gió lốc. Rồi hai tiếng bịch vang lên, bị chạm một cái quá mạnh, thiếu nữ ngã bắn ra sau đôi bước, bắn tung chiếc nón rơm ở trên đầu. Ồ, tuyệt hảo, tuyệt hảo. Thiếu nữ áo hồng bị đánh bật văng chiếc nón rơm, lộ hẳn ra dưới ánh mắt làn sói của năm tên cao thủ là một trang thiên kim đài cát, ngọc diện thanh tần, tuyệt phàm quán thế. Và sau khi nhìn thấy, bọn côn đồ đã vô tình gia phải mình như vậy. Thiếu nữ áo hồng kéo ngược khóe hạnh xếp cao, giọng nói như tiếng kim khí rộn ràng. Mang đồ, bọn chúng bây là ai mà định giở trò cẩu trệ với bản cô nương? Năm tên cao thủ thối lui, một tên có lẽ là thủ lãnh trong đám ấy bước lên nói giọng ồ ề của giọng quan ngoại. Có phải nàng định hỏi đến tính danh của ta để vui lòng về làm nội tướng hay không vậy? Không còn dằn nổi cơn nóng giận được nữa, thiếu nữ áo hồng thét lên như hạt ré trên chín tầng mây. Nếu thế thì bản cô nương cho chúng bay biết dân y Lôi Vũ này không phải là nhân vật tầm thường. Tên đại hán hoàng ngoại thối lui gầm lên. À, tiên tỳ ngươi chính là dân y Lôi Vũ, không sai. Tên đại hán quan ngoại gầm gian như quỷ dữ giữa rừng. Mối thù người giết chết cố giáo chủ của bọn ta, ta thề trả vẹn tại nơi đây. Dân nghi Lôi Vũ thối lui hai bước, cất giọng toát hồn. Thế ra bọn chúng bay là nhân vật của Quyền Âm giáo sao? Năm tên cao thủ quan ngoại liền rống lên như trâu điên, dây chặt dân nghi Lôi Vũ vào giữa, khí thế tưởng chừng như có thể dây thành đoạt lũy được. Tên cao thủ đại hán rít hòa kẻ răng, giọng oán hận nói. Hoàng gia gặp hoàng gia, bọn chúng ta đã từ quan ái vào đây, quả chẳng uổng công. Theo đó người khôn hồn hãy quỳ xuống cúi đầu nhận lấy cái chết đi, mai ra bọn ta xin phúc mà thuyên giảm phần nào tội lỗi của người vậy. Bằng trái lời thì vàng đá phải tiêu tàn, đến khi ấy thần xác kia sẽ tan ra thành tro mạt, mục nát với cỏ cây rồi đó. Dân y Lôi Vũ giọng đành nói. Cẩu trệ, chớ có khua mồm múa mép mà thêm thẹn. Cứ như Quyền Âm cổ đạo còn giống mạng dưới tay của ta, huống chi các ngươi chỉ là loài mông mũi mọn. Chỉ một cái vẫy tay của bản cô nương thì thần xác của bọn ngươi sẽ tan ra tro mạt như không. Lời nói ấy của dân y Lôi Vũ như ngàn tấn đá đổ lên đầu bọn cao thủ của Quyền Âm giáo. Bọn chúng chấn động kinh hồn. Tên đại hán thét vào mặt của đối thủ. Tiện thì người chớ có ngạo mạn nghe. Hãy xem chưởng lực của ta lấy hồn ngươi đây. Dứt âm, tên đại hán tọa thấp thân mình xuống, song chưởng đưa lên cao, kết hợp toàn bộ thần công thần tốc đẩy ra một luồng ma phong khủng khiếp. Ngọn ma phong ào ào cuốn cây tung ra chấn động đến thân hình của dân y Lôi Vũ, nhanh như một luồng xét chớp. Dân y Lôi Vũ chợt cười khì một tiếng khinh thường, tung bắn thân mình lên cao, đạp xong chưởng đối phương nàng bình bọng như chiếc lá trong tuyệt phàm ngoạn mục. Ngọn ma phong công hụt, dân y Lôi Vũ tan biến như vào vô hình, khiến cho tên đại hán bàng hoàng và cả tâm hồn trước thân thủ ảo dị của đối thủ. Dân y Lôi Vũ định làm cho đối thủ khiếp mặt, nên là đà theo thế thu phong lạc diệp, buông rơi thân mình như chiếc lá úa cuối thu, xuống mặt càng không gây một tiếng động nhỏ nào. Nhưng cả bốn tên cao thủ còn lại từ bốn phương vị khác nhau cắn chặt lấy môi, tiến sâu vào tràng đấu, song chưởng thải đều dựng lên như chiếc móng, rồi đồng thanh thét lên một tiếng chấn động khu rừng, xô ra bốn luồng kinh khí nặng nề ghê khiếp. Vừa kịp đáp thân xuống đấu tràng, dân y Lôi Vũ chưa lấy lại được thăng bằng trước lối công thần tốc đó của đối phương, nàng nhận thấy hợp lực chưởng phong quả vô cùng lợi hại nên không dám khinh thường, kéo thân mình sang một bên né tránh, đồng thời hữu chưởng cũng kịp thời phát động nhanh ra. Một tiếng nổ kinh hồn vang lên, áp khí dội khắp nơi nơi làm bầu không khí sao động mãnh liệt. Bốn cao thủ dội ngược ra, thân mình của Vân Nghi Lôi Vũ cũng chấn động, rồi lập tức trở lại vị trí cân bằng như trước. Như đám hổ đói giận mồi, cả năm cao thủ của Miên Hạ nhảy vút vào tràn, song chưởng thải đều đưa lên cao. Hiển nhiên trong hành động đó, họ đã quyết đưa số phận theo dơi trận đấu quyết tử này. Với sự nhận định như vậy, Vân Nghi Lôi Vũ rít lên một tiếng kinh hồn, đồng thời xô ngang qua một trượng, hữu chưởng đề cao. Bùng bùng. Ba tên cao thủ văng bắn ra ngoài tràng, cơ tướng chấn động đến phải ói ra một ngụm máu tươi. Nhưng như thú dại, ba tên ấy lại cùng tiến lên, song chưởng lập song song, kết tập toàn bộ thần công đưa ra một ngón chiều chí mạng. Hai tiếng ào ào vang lên, Vân Nghi Lôi Vũ ré lên, quả tình bọn người muốn chết rồi đó. Tức thì thân hình của Vân Nghi Lôi Vũ nương theo thân pháp truy phong bồ ảnh tàn biến như bóng u linh. Năm tên cao thủ đồng thanh thất kinh kêu lên, hãy đề phòng. Nhưng một tia sáng khủng khiếp chuyển từ trên cao đổ xuống đầu họ như lưỡi tầm sét của thiên lôi hạ thủ. Bình! Hai tiếng la thảm liệt vang lên, hai khối thịt người dung giải máu thịt khắp tràn. Nhìn kỹ lại đã có hai chiếc thây đập nát, thiên linh cái vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Ốc máu lầy nhầy, rải rác khắp mặt cỏ, phô bày một cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Ba tên cao thủ quan ngoại còn lại, thải đều chấn động kinh hồn. Mặt đổi sang màu đất mộ, cơ thể rung lên như chực ngã đổ đến nơi rồi vậy. Nhưng qua một lúc chấn động, tên đại hán đảo thân mình, cường thủ lập thế đồ long, chân trái liền đi thẳng đế trước, toàn bộ thân hình của hắn hạ thấp xuống, dồn hết thần công lên song chưởng, im lặng như pho tượng đất vậy. Vân Nghi Lôi Vũ chồm lên phía trước ba thước, mắt lóe ra một màu ánh sáng tràn đầy sát khí, từ từ đề cao hữu chưởng ngang ngược để chờ đợi. Mấy tiếng tích ít vang lên, chợt âm thanh lạ lùng nổi lên trên bầu không khí chan bà máu thịt đó, làm cho Vân Y Lôi Vũ quay phát thân mình lại. Nàng nhận ra ngay một trong hai cao thủ kia bắn vút lên trời một thứ tên chẻ gió gây ra loại âm thanh kỳ lạ như vậy. Vân Y Lôi Vũ biết đoán ngay đó là ám hiệu cầu viện của cao thủ Miên Hạ, kêu gọi đồng đạo có mặt đâu đây đến tiếp cứu. Chết này! Ngài trồng nhịp thở mà Vân Nghi Lôi Vũ vừa xoay thân mình lại để hở thế phòng thủ, nên tên đại hán gầm to một tiếng, đồng thời đưa hết chân lực sang 12 thành quả hậu, tót ra dưới hình thức một ngọn ma phong kỳ lạ. Một thoáng chấn động, Vân Nghi Lôi Vũ không dám khinh thường trước lối công của đối phương, nàng ré lên như hạt, ngọc chưởng lay động một nửa vòng tròn. Kinh lực nặng nề thoát nhanh ra khỏi ngọc chưởng của Vân Nghi Lôi Vũ, cuốn hút vào chưởng đạo của đối thủ. Cát bay đá chạy, khắp một chu vi rộng mù mịt như hôn ám, tưởng chừng ngửa bàn tay cũng không thông thấy được. Nhìn xuyên qua lớp khói mây đó, Vân Nghi Lôi Vũ lệch đi về một góc, thần sắc có phần thay đổi. Điều ấy chứng tỏ rằng cơ tướng của nàng đã chấn động không ít trong lần công chạm khốc liệt như vậy. Trong khi ấy thì tên đại hán lão đảo ngã ra phía sau, miệng khạc ra một búng máu đen đặc. Tiện tì, người chớ có lộng hành nha. Tên cao thủ bắn mũi tên cầu cứu từ phía sau lao nhanh như ánh chớp lưng trời. Thanh trường kiếm trên tay của gã hướng thẳng về phía đối phương. Làn kiếm quang xẹt ra như một ánh sao băng, nhắm ngay vào ngực của Vân Nghi Lôi Vũ mà đâm tới. Rõ ràng là một thế kiếm tuyệt độc. Nếu như một ai tầm thường mà lâm vào độc thế như vậy thì chỉ đành nhận lấy cái chết thảm khốc mà thôi. Nhưng đối với Vân Nghi Lôi Vũ thì sự nguy hiểm ấy bớt đi phần nào thảm hại. Nàng xô thân mình ngang một bên, định né tránh, nhưng bỗng nhiên vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Nàng đưa ngực ra đón nhận làn quang kiếm kinh hồn. Hai tiếng rắc rắc vang lên, quang kiếm thất phục, văng một đoạn cắm vút xuống tràn, và nhanh như xét giật ở trên mây. Vân Nghi Lôi Vũ lợi dụng lúc thân thủ đối phương lệch quá sâu vào thế công, nàng chuyển thân hình như rồng lộn ở trên mây, tung một thiết cước ngàn cân vào ngực của đối thủ. Bình! Chết! Chiếc thây tung ra như một trái túc cầu ngã dài trên mặt đất, giải đành đạch làm cho tim phổi trong ngực nát vỡ tung bắn hẳn ra ngoài. Nói thì vậy, cứ như cử động của Vân Y Lôi Vũ liên tiếp với thân thủ của tên cao thủ ấy trong thời gian chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Khủng khiếp tài thần pháp kinh hồn của một trang tuyệt sắc giai nhân, ra tài giết thác đối phương như mũi mòng nhỏ bé vậy. Thế là chỉ trong một phút chốc, bốn tên cao thủ quan ngoại đã phơi thay tại tràng, trong khi mối quyết thù của giáo chủ chưa kịp trả vẹn toàn. Khi ấy tên đại hán còn lại sát khí bốc lên ngùn ngục trên gương mặt của hắn, hắn tràn qua một bên gầm lên như một con thú trọng thương. Tiện tỳ, Quyền Âm giáo không thù oán với ngươi, thế mà ngươi nỡ nhẫn tâm giết hại giáo chủ ta, cướp thần vật, giờ đây lại còn ra tay tàn sát như vậy. Mối quyết thù này cao thủ miền hạ nguyện khắc cốt ghi tâm, dù cho tan xương nát thịt cũng phải giết người mới hả dạ. Và Nghi Lôi Vũ rít lên: cẩu trệ, chớ có mồm mép làm bẩn tay ta. Có khôn hồn ngửa cổ, ta ban phúc cho một cái chết toàn thi thể, bằng trái lại chớ trách dưỡng lực vô tình chà nát thịt xương. Tên đại hán gầm vang cả khu rừng: tiên tì, ta thề giết chết người. Đồng trong câu hát đó, đại hán dồn hết thần công lên song chưởng, đưa ra một ngọn chiêu đòi mạng. Âm khí trào thoát nhanh ra khỏi chưởng trùng, cuốn hút về phía đối thủ nhanh như ma mị. Vân Nghi Lôi Vũ gằn lên một tiếng nặng nề, lắc mạnh thân mình rồi biến mất. Làm tia chớp lóe lên như điện xẹt, bình, máu thịt lại bắn ra tung tóe. Một chiếc thây văng bắn ra khỏi tràng chừng cả trượng, kéo dài vệt máu thấm trên mặt đất khô cằn. Quả đáng kinh ngạc tài thủ pháp của Vân Y Lôi Vũ, nhân vật trẻ tuổi nhất trong võ lâm thất kỳ, chỉ đưa ra một phần thân thủ mà đã cắt đứt mạng người như lấy đồ trong túi vậy. Kết thúc trận đấu như ý nghĩ, Vân Y Lôi Vũ dán mắt nhìn khắp chung quanh và nhấc bổng thân mình lên cao với ý định thoát ra khỏi chốn này để tránh những cuộc đụng chạm kế tiếp không cần thiết. Sở dĩ Vân Y Lôi Vũ hành động như thế là nàng không muốn máu của kẻ vô tội đổ thêm nữa. Vì thật tình đối với Quyền Âm giáo, nàng là kẻ thù bất cộng đái thiên, giết thác giáo chủ, cướp mất Ưng Mao Trùng, thần vật của họ ngày nào để cứu lấy tính mạng mong manh của Thế Hùng khi chàng trai rơi xuống Lưu Hà Trầm Sa ở Đông Phương Gia Bảo. Tất cả hành động ngông cuồng ấy chỉ vì nàng quá thương cảm cho số kiếp của Thế Hùng, do đấy sinh ra tình yêu mù quáng, dám thi hành bất cứ việc gì để trợ giúp cho người yêu mình. Thương thay và cũng tội thay cho nàng. Nhắc lại, Vân Nghi Lôi Vũ nhấc thân mình lên cao, nhắm hướng Thành Châu di động thân mình. Hãy dừng lại! Một tiếng thét xé trời vang lên tai của Vân Nghi Lôi Vũ, khiến nàng ngưng tụ ngay thân hình, đáp xuống trở lại chỗ cũ. Ba tiếng dèo dèo vang lên như một đám diều hâu đáp xuống. Đám cao thủ chừng hơn 10 người dây chặt lấy Vân Nghi Lôi Vũ vào giữa, khí thế như vách sắt tường đồng. Vân Nghi Lôi Vũ thoáng nhận ra lối ăn giận của họ, liền đón ngay đó là cao thủ miên hạ Quyền Âm giáo. Họ tìm đến đây để đòi mối quyết thù ngày trước nàng đã tạo ra trên cương thổ của họ. Một cao thủ mặt dài như ngựa, quét ánh mắt ngập ngời đầy sát khí quan sát khắp tràng, cất giọng giá băng cùng độ: tiên tì, có phải người tên là Vân Y Lôi Vũ? Hiển nhiên trong lời nói đó, đám cao thủ này của Quyền Âm giáo đó đã không từng trông thấy nàng. Theo đó, nếu như Vân Y Lôi Vũ chói khéo một chút thì nàng có thể lái cuộc thảm sát kia sang chiều hướng khác được rồi. Tuy nhiên bản tính con nhà thượng võ không cho phép nàng chạy trốn trách nhiệm và vinh dự như thế được. Vân Y Lôi Vũ kéo thân mình chạy đến trước, cất giọng lạnh lùng như sương xa sườn núi: đúng như vậy. Tất cả cao thủ Quyền Âm giáo thải đều thối lui hai bước. Nhưng ngay sau khi bọn chúng chưa kịp có thái độ gì thì Vân Y Lôi Vũ gằn giọng: bản cô nương cần biết chúng bay là ai, tính danh là chi, để tiện việc đưa cho chúng bay về quỷ sứ một thể. Lời nói ấy của Vân Y Lôi Vũ như ngọn thái sơn rơi trên đầu của đám cao thủ Quyền Âm giáo. 12 người bên ngoài thải đều nghiến răng trèo trẹo, cương thủ rung lên bần bật vì khí lực đã dồn lên quá mạnh. Tuy nhiên vị cao thủ mặt dài đưa tay trấn an đồng đạo, rồi cất giọng âm u nói: "Tiên tỳ, ta là Kim Thử Sư Dương, thần Đăng La Hán Huyền Âm giáo, tuân lệnh nhị đầu thái tử tìm bắt người đem về cương thổ miền hạ để mổ tìm tế linh hồn cho cố giáo chủ đó." Dân Nghi Lâu Vũ chấn động không ít. Từ lâu nàng chờ đợi ngày này, ngày báo thù của Huyền Âm giáo, nhưng đến bây giờ vẫn cảm thấy rung động cả tâm linh vì lời nói của Kim Thử Sư Dương. Thần Đăng La Hán Huyền Âm giáo, hiển nhiên Huyền Âm giáo đã huy động hết tất cả tiềm lực kinh thiên để truy tìm địch thủ. Một La Hán của giáo phái ấy đã xuất trận, hẳn đây là lần thử thách đầy nguy hiểm đó với nàng. Với ý niệm đó, Dân Nghi Lô Vũ cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, ngọc nhãn xoe tròn phát ra ngàn tia chớp ngời ngời, đầy đối chọi với ánh tinh lực kinh hồn của Kim Thử Sư Dương, thần Đăng La Hán Huyền Âm giáo. Kim Thử Sư Dương tràn thân mình tới trước, cất giọng nặng nề: "Dân Nghi Lôi Vũ, người có chịu chìa đầu ra cho chúng ta lôi về miên hạ hay là chờ chưởng lực ra quay vậy?" Không dừng được nữa, đứng trước tình thế như vậy, Dân Nghi Lôi Vũ nghĩ chỉ còn có con đường là phải chiến đấu, và chiến đấu cho đến cùng, hoặc cho số mạng đẩy đưa trong ngọn chiêu tuyệt thức mà thôi. Theo đó nàng không nhịn lời nữa: "Lũ mọi rừng các người, trung thổ chẳng phải là nơi cho bọn bay tung hoành, khôn hồn hãy mau rời khỏi chốn này. Kẻo khi chọc giận ta thì Huyền Âm giáo đành mai một đi mà mang tiếng cười với hậu thế đó." Máu hận sôi sục cao độ, một cao thủ Huyền Âm giáo nhảy tung vào tràng đấu quát như trầu rống: "Tiện tỳ, hãy xem bọn ta lấy mạng ngươi đây." Kim Thử Sư Dương nói to: "Đại hình đường chủ, chớ khinh thường địch thủ đó." Bên trong tràng đấu, đại hình đường chủ như báo dữ rời non, hữu trưởng của y đưa lên cao khỏi đầu, thét vào mặt của đối thủ: "Hãy nhận lấy một cái chết đi." Lập tức chưởng âm phong thoát ra chưởng đạo, ầm ầm chuyển động đến bên Dân Nghi Lôi Vũ, dời sức mạnh kinh hồn. Bên kia Dân Nghi Lôi Vũ nhận thấy đã có rất nhiều người bất tiện cho nàng trong trận đấu chênh lệch như vậy. Nếu như không tốc chiến tốc thắng đưa ra những ngón chiều thảm liệt thì khó lòng mà tránh khỏi cái chết. Và thân hình của nàng chuyển động một cái, dùng tuyệt pháp truy phong biến mất như bóng u linh. Bên ngoài trường, Kim Thử Sư Dương thét lên lòng lòng: "Nguy tài, nguy hại." Làn ánh chớp nổ ra vô hình xẹt thẳng xuống đầu của đối phương với một thần tốc kinh thiên, toát lạnh mồ hôi. Thần pháp đại hình đường chủ vì lệch quá sâu vào thế công nên không thể nào kéo chưởng kình về truy cản cho kịp. Chỉ thét lên một tiếng thất thanh, thân hình đã bị bắn ra ngoài phạm vi trận đấu non cả trượng. Né tránh cho làn tử tiến xạ ngang qua trong gang tấc thập phần nguy hiểm. Nhưng không đợi cho đối phương kịp lấy lại thăng bằng, Dân Nghi Lô Vũ vẽ nửa vòng tròn qua chu thần của đối thủ, tả chưởng lật ngang qua như thế quạt, đập xuống một làn chớp nhoáng như lôi công đã quỷ. Bùng! Một dòi máu phúng ra bầu không khí, chiếc thầy lực lưỡng của đại hình đường chủ văng bắn ra ngoài cả trượng, chiếc sọ bị đập nát bét như bị đá đè vậy. Thế là chỉ mới có hai chiêu mà Dân Nghi Lôi Vũ đã gửi linh hồn đối phương một cách dễ dàng về bên kia thế giới. Huyền Âm giáo chúng thải đều chấn động kinh hồn trước cái chết ghê rợn của đồng đạo bởi tài một vị cường nhân. Kim Thử Sư Dương thét lên một tiếng đau đớn, ùa thân mình tới trước, nhưng hai cao thủ khác đã chặn ngay trước mặt của Dân Nghi Lôi Vũ ở giữa tràng. Vừa tiến vào huyết tràng, cả hai cao thủ đồng thét lên một tiếng thị oai, hữu trưởng huy động một cách thần tốc. Hai luồng kình âm nặng nề ghê khiếp ào ào đổ xuống đầu của Dân Y Lôi Vũ như gió lốc. Dân Y Lôi Vũ ré lên một tiếng, ngọc trưởng đề cao bằng ngực đẩy mạnh ra. Làn ánh chớp lóe nhanh, cắm sâu vào chưởng hình của đối thủ một cách thần quá vô cùng. Âm, mặt đất chấn động mãnh liệt. Bầu không khí hốt gió mù trời, chu vi ngoài một trượng ngửa bàn tay cũng không thấy. Thân hình của hai vị cao thủ thối lui hai bước, thần sắc chấn động rõ rệt. Trong khi đó thì Dân Nghi Lôi Vũ chỉ chợt đi một thế cước, im lặng giữa tràng như cột đá vậy. Một vị điện chủ thét đồng giọng: "Chết này!" Lập tức hữu trưởng đưa lên cao chuyển dòng bán nguyệt, để thẳng thấp về phía đối thủ một luồng ma phong nhàn nhạt khói mờ. Nhanh như xét giật, Linh Y Lôi Vũ thoáng biết đối phương đã dùng tuyệt học. Nàng không dám khinh thường, vội dùng tuyệt pháp khinh công dục biến mất. Hai vị đường chủ thét lên, quan thân mình thối lui non nửa trượng, dời ý định thoát ra khỏi vòng tử đạo từ vô hình đánh tới. Thân hình của Dân Y Lôi Vũ chợt hiện ra cách đối thủ chừng bãi thước, ngọc chưởng đề cao. Hai vị đường chủ Quyền Âm giáo đã đề phòng từ trước, thoáng nhận thấy đối thủ xuất hiện. Đã hai đồng giọt bay người lên trên, đưa hai đường chiêu lôi nộ chuyển từ hai góc khác nhau, cắm dốc vào toàn hình của đối thủ. Dân Y Lôi Vũ chấn động vì sức phản công của đối thủ. Nàng ré lên một tiếng, lắc mạnh thân mình thoát thân ra khỏi vòng tử đạo. Nhưng bình thân người của Dân Y Lôi Vũ chưa kịp thoát đi, trúng nhầm hai ngọn chưởng bắn vút tới, tung bắn theo đà phi vũ lao gần cả trường. Dân Y Lôi Vũ thọ phải hai ngọn chiêu đó, cảm thấy toàn thân ê ẩm. Nếu không nhờ có chiếc áo vũ y che chở toàn hình, có lẽ nàng đã bị thọ thương bởi những vết nội thương trầm trọng. Bên ngoài nhận thấy đối thủ vẫn còn giữ được thần sắc, dù bị ngọn chưởng hình như vậy, cả hai vị điện chủ Quyền Âm giáo thảy đều chấn động không ít. Tuy nhiên nếu họ biết được nàng nhờ vào vũ y bằng một loại kim khí lạ lùng, thì có lẽ họ không còn có thái độ như vậy nữa. Nhắc lại, Dân Y Lôi Vũ chấn động muốn khạc ra ngoài một búng máu, nhưng nàng cố nước trở vào và nghiến răng kẹo kẹo. Nhanh như ánh chớp, thân hình của Dân Y Lôi Vũ chợt biến mất tức khắc, vẽ chung quanh hai người cao thủ một vòng tròn ma mị. Làn sát nhoáng lên, bình! Một khu thịt người văng tung té khắp huyết tràng. Nhìn lại, một vị điện chủ của âm giáo đã phơi thay tại trận, phô bày vẻ khủng khiếp trên mặt đất khô cằn. Và ngay khi thân hình của Dân Y Lôi Vũ vừa kịp hiện ra, hai cao thủ của Quyền Âm giáo từ bên cạnh đã xô bắn vào. Hai cao thủ khác của Quyền Âm giáo từ bên cạnh ngoài xô bắn vào trong đơn chưởng lập ngang đỉnh trung, đồng đều tung ra, rúng động cả toàn thân. Dân Y Lôi Vũ khủng khiếp trước lối liên hoàn chiến của hai cao thủ Quyền Âm giáo. Hiển nhiên họ quyết trao đổi lấy mạng nạn bất cứ giá nào, nên mới có hành động như vậy. Dân Y Lôi Vũ lắc thân mình thoát khỏi vòng nguy hại đó của hai cao thủ vừa sấn vào tràng. Chưởng hình của hai vị điện chủ ấy công hụt đối phương, liền tan biến như vô hình tĩnh mịch. Dân Y Lôi Vũ chợt hiện về phương vị cũ, quát mắt nhìn Kim Thử Sư Dương cất giọng như chuông gọi hồn. Kim Thử Sư Dương, hãy mau rời khỏi chốn này tức khắc, nếu không đành phải ôm mối quyệt hận cho Quyền Âm giáo đâu. Kim Thử Sư Dương rít lạnh hồn nói: Tiện tì, chớ có lộng ngôn, hãy ngửa cổ mà chờ chết đi. Đồng trong câu nói, vị thần Đăng La Hán Quyền Âm giáo quát mạnh tay ra hiệu cho đồng đạo. Rào rào, bốn bóng người lại nhảy vút vào đấu tràng, chia nhau tả hữu, đồng tây dây chặt. Dân Y Lôi Vũ vào giữa đấu tràng, tưởng chừng như ngàn vạn binh ma dây quanh vậy. Dân Y Lôi Vũ thoáng bốc bầu sát khí, rít lạnh tâm cầm: Nếu thế thì ta cho chúng bay chết. Dân Y Lôi Vũ chưa kịp nhắc bổng thân người lên, thì bỗng nghe mấy tiếng tách tách vang lên. Ngàn mũi tên nhỏ bằng ngón tay từ những ống phóng phi tiêu bằng đồng được cao thủ của Quyền Âm giáo đều bắn ra như mưa sa bão táp. Chấn động tâm linh trước lối công phu như vậy của đối thủ, Dân Y Lôi Vũ đã thấy nàng lâm vào tuyệt thế rồi vậy. Theo đó, Dân Y Lôi Vũ nghĩ cần thiết phải ra tay độc thủ mới mong giành lấy phần thắng lợi, thoát thân ra khỏi vòng dây máu lửa như thế này. Thoáng nghĩ, Dân Y Lôi Vũ liền thực hành ngay. Nàng chuyển tròn thân mình như con vũ, song chưởng liên tiếp đưa ra những luồng cuồng phong khủng khiếp, thổi dạt tất cả những mũi tên gây hồn, tạc hẳn ra bên ngoài tràng không cho xâm phạm đến cơ tướng. Đồng thời thân hình của nàng vẽ thành những vết khói mờ, lượn chung quanh cao thủ của Quyền Âm giáo. Làn tia chớp nhoáng lên, bốc, bùng bùng. Năm khu thịt người bắn ra, bốc mùi tanh khủng khiếp vô cùng. Lưỡi tên tức thì ngưng hoạt động. Cao thủ của quyền âm giáo thải điều thối lui trở lại, thần sắc chấn động rõ rệt. Tuy nhiên mắt họ chói ngời những tia sát khí kinh hồn, tưởng chừng như muốn chẻ thịt lóc xương đối thủ trong nháy mắt mới hạ lòng. Kim thử sư vương nhận thấy tình hình như vậy, liền thét lên: "Hãy thối lui mau lên!" Nhanh như điện, tất cả cao thủ quyền âm giáo thu ngay cơ hình, rút lại một phương vị cách dân y Lôi Vũ ngoài một trượng. Vì là hán có gương mặt như ngựa ấy lại gầm vang: "Lập dị!" Tức khắc bốn cao thủ khác cổ quái lực lưỡng kinh hồn, chia nhào bốn góc, chấn giữ vị trí của mình, dây dân y Lôi Vũ vào giữa tiệc trận. Đến khi ấy thì Kim Thử Sư Dương mới cất giọng chuột bỏ lên: "Tiên tỳ, lần chót hết tập khuyên người mau sớm hối cải tội lỗi đã làm, cúi đầu tuân theo lời để bọn chúng ta trói mang về miên hạ, thì mai ra chết mới được toàn thây. Nếu không nghe lời ta, e rằng dầu ngươi có tài thiên biến vạn hóa, trổ mây lên trời, dạch đất xuống âm cung, thì cũng không thể nào thoát khỏi vòng dây hôm nay được." Dân y Lôi Vũ thoáng biết giờ phút thảm liệt đã đến, nàng thu ngay thế công, thân hình tỏa thấp xuống theo ưng trảo tìm lông, song chưởng đề cao bằng ngực, lập tức thi chuyển toàn bộ thần công lên khí đạo công sức, và im lặng như pho tượng ngọc giảm, chờ đợi đối thủ động thủ. Nhận thấy thiếu nữ quyết liệt như vậy, Kim Thử Sư Dương thần đăng la hán quyền âm giáo xích lên như hổ báo loạn cùng gào thét: "Quả số người đã tuyệt trận tại chốn này rồi!" Đồng trong tiếng thét đó, thân hình của Kim Thử Sư Dương nhanh như dệt khói, cuốn hút đến bên dân y Lôi Vũ, đơn chưởng đưa lên cao, chợt nổ lên một tiếng nổ kinh hồn, tưởng chừng như làm tét cả màn tai vỡ sọ đầu của đối phương vậy. Một suối lửa lạ kỳ giọt bắn vào thân thể của dân y Lôi Vũ như điện chớp. Thiếu nữ ở giữa tràng đã kinh động vì lối công của đối phương, giờ lại nhận lấy làn lửa dị hình như vậy, nàng thét lên một tiếng thất thanh, chuyển mình thành một vòng tròn định giọt biến đi. Nhưng lúc này bốn cao thủ tuyệt thủ của quyền âm giáo bố trí chung quanh, nhận thấy đối thủ có thái độ như vậy, liền thân bốc thân người lên cao, đơn chưởng mở nhanh ra bổ những làn kinh hồn vào cùng một phương vị. Tâm linh bị chấn động, dân nghi Lôi Vũ nhận thấy làn lửa ấy vô cùng ma mị, cháy dần dần trên không gian, không nổi lên một cơn gió nào cả, rõ ràng là một thứ lửa thần hóa của quyền âm giáo định dùng để thiêu đốt nàng thành tro mạt vậy. Nhắc lại trong tràng đấu, dân y Lôi Vũ kịp nhận thấy năm làn lửa đỏ, vội vàng chuyển thân mình dạt sang một bên. Kim Thử Sư Dương như thoáng biết trước ý định của đối thủ, lão đạo gầm lên một tiếng hữu chưởng tập kích một luồng chiêu khốc liệt. Ngọn âm kình di du xé gió, giạt lửa đổ úp xuống thân hình của đối phủ như muôn ngàn núi lửa sô đổ vậy. Dân y Lôi Vũ toàn liệu không thể nào di động dễ dàng trong màn lửa kỳ dị này, định dùng tuyệt học Tri Phong Bộ Ảnh thoát thân ra khỏi vòng tử đạo. Nàng lắc mạnh thân mình dạch sang bên cánh tả. Bùng! Thân hình dân y Lôi Vũ bắn ngược ra sau, văng hẳn vào đống lửa cháy phừng phừng. Nhưng nàng cũng kịp nhận định tình thế của mình, nên khi vừa bắn thân hình vào đám lửa, dân y Lôi Vũ cố kiềm chế cơn đau, chuyển khinh công dạch lửa bay ra. Tuy nhiên sau khi nàng vừa lấy lại thăng bằng, một điện chủ đã thuận tay đưa tiếp một ngón chiêu trì mệnh. Bầu sắc khí bỗng ùn ùn nổi lên trong lòng của thiếu nữ đang xuân. Dân nghi Lôi Vũ nghiến răng trèo trẹo, mắt ngọc tròn xe, phóng ra ngàn tia sát tử, đồng thời thân pháp như bóng u linh tan mờ mất. Hai làn ánh chớp kinh hoàng lóe lên. Bình! Vì quá khinh địch, hai điện chủ quyền âm giáo không thể ngờ đối thủ có thể biến động từ lối thủ thành lối tấn công thần quá như vậy, nên cả hai đành nhận lấy ngón tuyệt chiêu tối độc giang hồ. Nhìn lại một khu thịt người văng bắn tung tóe, lồng ngực bị đánh nát bấy, gan ruột lòi ra ngoài, thân hình như con thú bị đập đầu giấy đành đạch, máu dằn tung tóe khắp nơi và nằm im thinh thích. Vị điện chủ kia ôm lấy cánh vai đã bị đối phương đánh nát, miệng phun ra một dòi máu trông rất kinh hồn. Nhưng vị điện chủ ấy gắng gượng chịu lấy cơn đau khủng khiếp, thò tay ấn mạch bên hông thân mình, ngăn chặn làn máu chảy ra, và như một con thú dữ thọ thương, y chuyển thân mình sát bên đối thủ như ánh sao sạc. Luồng âm kình mang 12 thành quả hầu thoát nhanh ra chưởng trung, khí thế như sâu non lấp bể. Chưởng hình và cả một khối lực quần quật như thân một con mãng xà cuốn kinh hồn đến phương vị của đối phương. Toát lạnh mồ hôi, Dân Y Lôi Vũ đang khi đưa mắt nhìn đối thủ chết thê thảm, không có một thái độ gì kịp chống trả, và Dân Y Lôi Vũ lắc mạnh thân mình, dùng tri phong bộ ảnh tạt ngang qua một trượng, né tránh dòng công kích xạ bắn với một tốc độ kinh hồn. Công hụt, làn âm kình tan mất trong bầu không khí, chẳng ghi lại một dấu vết gì. Thế nhưng nhận thấy đối phương né tránh chưởng kình kia, Kim Thử Sư Dương đã kịp tiến sâu vào giữa tràng, đơn chưởng đưa lên cao. Lòng qua luồng kình phong kinh dị nổi lên trong bầu không khí, bá đạo bốc các đá bắn giọt vào người của Thân Y Lôi Vũ. Nàng vừa kịp hiện bên cánh tả, bùng, như một con diều đứt dây, thân hình của Dân Y Lôi Vũ tung bắn ra khỏi hơn cả trượng, gần sát đến bìa rừng, lăn lóc như một con vũ. Cao thủ Quyền Âm giáo nhận thấu như vậy đều thét vang, phanh thay ma đạo, trả thù quyết hận. Nhưng dù thế nào, Dân Y Lôi Vũ cũng là một nhân vật trong hàng võ lâm thất kỳ, lừng danh trong giới võ lâm trung thổ, chẳng lẽ chịu nhận một cái chết quá dễ dàng như thế hay sao? Vừa lăn được bốn vòng, Dân Y Lôi Vũ đạp thiết cước dựng đứng thân người lên, thần sắc đã đổi màu lá úa, miệng hoa đầm đìa vết máu đào. Điều ấy chứng tỏ trong cơ tướng của nàng đã bị một vết nội thương trầm trọng. Nhưng nói thật rằng, nếu chẳng nhờ có Vũ Y che chở, chắc chắn Dân Y Lôi Vũ không thể nào chống chọi một cách hung liệt như vậy được. Nói riêng ra tài lực của Kim Thử Sư Dương Quyền Âm giáo so với nàng còn hơn một bậc, giả lại Dân Y Lôi Vũ đã bị đám thủ hạ của La Hán ấy quần thảo một lúc lâu, bị liên tiếp nhiều ngón đòn tri mệnh, theo đó khó lòng mà ngang ngửa tranh hùng với đối phương cho được. Khi ấy Kim Thử Sư Dương đã nhận thấy mình lợi thế công, lão đạo liếc nhanh đôi mắt, lách thân mình sang một trượng, tả chưởng đưa lên cao khỏi đầu, nhắm vào Dân Y Lôi Vũ công thẳng tới. Khủng khiếp thai một làn lửa chợt nở ra theo tiếng nổ kinh thiên động địa, cuốn hút về phía Dân Y Lôi Vũ. Nàng xô thân hình qua một bên, ngọc chưởng dựng ra như chiếc bát để ngược, đưa ra một ngọn âm phong ngăn chặn. Nhưng Kim Thử Sư Dương nào phải tay tầm thường, lão đạo lật hữu chưởng tập kích một ngón chiêu thảm tử. Chưởng âm chấn động cả một phương, chưởng hình nở ra ào ào, đổ xuống đầu của đối thủ với một tốc độ kinh hồn nhất. Thần kinh căng thẳng cùng độ, Dân Y Lôi Vũ chấn động trước lối tấn công kỳ diệu ấy của đối phương, ngọc chưởng vội vàng đưa lên cao. Ánh chớp nở rộng ra kinh hồn, hút mạnh vào chưởng kình ma mị của Kim Thử Sư Dương như tên bắn. Âm! Mặt đất thải đều chấn động, dư lực hút cát đá bay mịt mù, thổi giạt cả cành lá khu rừng thưa, khiến cho cây chuyển mình răng rắc, gãy tung cả những cành lá khô gầy. Nhìn xuyên qua lớp bụi mờ, thân hình của Dân Y Lôi Vũ ngã vội trở lại, huyết mạch trong người chấn động đến ói ra một giọt máu, thân hình rung lên bần bật như một con gà trúng ngọn gió đông khủng khiếp. Trong khi ấy thì Kim Thử Sư Dương chỉ chuyển động thân tướng đôi cái rồi sang bàn phương vị cũ. Lão đạo phóng tia mắt sáng kinh hồn, chiếu thần lực vào đối thủ, cất giọng tanh máu cùng độ. Dân Y Lôi Vũ, rừng quang hôm nay đã che chở ngươi phần nào đó, nhưng bọn ta vẫn không tha cho tội chết. Quyết chẻ xương lột da mổ tim ngươi về tế linh hồn cho giáo chủ. Trong tràng đấu, Dân Y Lôi Vũ cố nuốt ực một dòi máu trở vào. Nàng chuyển dẫn chân khí lưu hành khắp cơ tướng để chịu đựng các vết thương đang hoành hành. Nàng nghiến răng trèo trèo, khỏe hạnh tròn xoe, cất giọng chắc như thần chảo. Quyền Âm giáo, bản cô nương dù có thác tại chốn này cũng làm sao cho đẫm máu mi mới thỏa dạ. Mặt tràng chấn động rõ rệt, tất cả cao thủ Quyền Âm giáo toàn đường và điền chủ theo thần đăng La Hán đều xô thân mình đến sát bên đối thủ. Thế nhưng Kim Thử Sư Dương thét lớn, hãy bắt sống con ma nữ này cho ta. Quyết lệnh đã ban ra, tất cả cao thủ của Quyền Âm giáo còn lại thải đều phấn chấn tinh thần, quyết định bắt sống cho kỳ được dân y Lôi Vũ để giành lấy công đầu. Một điện chủ hùng hổ nhảy vào huyết tràng, cương thủ dương lên thét như chuông đồng vọng: "Nữ tặc, hãy đề phòng!" Vừa dứt âm cuối cùng, điện chủ Quyền Âm giáo ào ào sấn tới, song chưởng chuyển động như cánh quạt, quyền quạt khôn cùng. Dân y Lôi Vũ thối lùi hai bước, nhận thức ngọn quyền mà đối phương định dùng để áp đảo mình. Nhưng ngay khi nàng chưa có phản ứng gì thì vị đường chủ Quyền Âm giáo chợt ngưng tụ thân pháp, lại thét lên nghe rợn hồn: "Chớp này!" Rồi mấy tiếng tách tách vang lên, tám mũi tên đèn nhánh như xé gió cắm từ đầu chí hạ bộ của dân y Lôi Vũ, khí thế như những con thùng luồn hung hãn. Dân y Lôi Vũ muốn cho đối phương chấn động đôi chút, nàng đưa song chưởng một đòn ở đầu, một đòn ở hạ bộ, đẩy ra hai ngọn kình phong khủng khiếp, thổi dạt mấy mũi tên sang một bên, kỳ dư các mũi tên phía chu thần. Dân y Lôi Vũ không một ly cử động, đón nhận tất cả bốn mũi cắm vào. "Tiện tỳ này quả thật lợi hại, thần tiễn cũng không triệt hạ được á hay sao?" Bốn mũi tên cắm vào mình có dân y Lôi Vũ chạm phải vũ y dừng hẳn lại, còn ghim chui nhọn ra phía bên ngoài rung lên bần bật. Cơ hội ngàn vàng. Đang khi vị điện chủ kia còn ngơ ngác, dân y Lôi Vũ nhấc mạnh thân mình biến mất như ma muội. Một tiếng bóp vàng lên, điện chủ Quyền Âm giáo tung bắn trở ra, ngực thủng một lỗ to nát bấy tim phổi, máu trào ra như suối lở mạch. Nạn nhân loạn choạng nhưng bỗng nhảy sổ về phía dân y Lôi Vũ, ngón chỉ chìa ra, chìa mười món nhọn quắc như hổ báo, vạch xuống một mảnh lưới tử thần. Dân y Lôi Vũ không dám khinh thường, lật người sang một bên, đồng xuất tung một ngọn thiết cước ra. Bình! Chiếc thay người ấy bắn ra văng trên mặt đất. Nhưng cũng đồng trong cái nháy mắt đó, những hành động nhanh như chớp của Kim Thử Sư Dương, khi nhận thấy đồng đạo bị đánh vỡ lòng ngực, đã tiến nhanh vào huyệt đạo. Hữu chưởng của lão nhân kéo thẳng lên, ngọn ma phong khủng khiếp thoát ra bầu khí quyển, làm chấn động cả một vùng. Dân y Lôi Vũ kinh hãi, vội thu hồi ngay thế công, dựng song chưởng lên, làn chớp vừa nở ra. Bình! Một tiếng kêu thất thanh vang từ miệng của thiếu nữ, thân hình mong manh bị song chưởng quật tung bắn lên cao, rơi phịch xuống mặt đất như một chiếc bao bột nặng. Dân y Lôi Vũ ráng hết thần lực đứng lên, ôm miệng, máu đào phun ra xối xả, thần sắc đã chuyển sang màu đất. Nàng lão đảo bước đi về phía trước, hàm răng rung lên bần bật, tiếng nói như u linh quang dạy: "Kim Thử Sư Dương, cô nương thề chẻ xác ngươi." Vừa nói dứt lời, ngọc chưởng đưa cao tận hết cả thần lực ở trong người, dân y Lôi Vũ đẩy mạnh ra một đường chiêu tuyệt tận. Tia chớp nhoáng lên như ánh điện chạm nhau trên mây, đánh ầm ầm xuống đầu đối thủ với một vận tốc không sao tả cho kịp. Kim Thử Sư Dương thoáng biết ngọn đèn đã sắp lụi bùng lên cuối cùng, lão đạo cũng không dám chậm trễ, đưa ngược thủ chưởng lên, hữu chưởng xoay nửa vòng, thần quá đẩy ra. Âm y chưởng phong chấn động, cánh rừng dạt hẳn về một phía. Âm thiên long địa chấn, dư lực hốt đá cát mịt mù, áp khí xô ngược cả hai đối thủ trở lại. Thân hình dân y Lôi Vũ như cây non trước gió bão, hoàng quại hẳn xuống, huyết mạch dồn cả lên đầu, máu phun ra miệng. Huyệt đạo trong người như sắp tung nổ đến nơi rồi vậy. Hiển nhiên đây là lần thứ nhất trong đời nàng mới nhận chịu một tình trạng ghê khiếp như vậy bởi một tay cao thủ, và số mạng ấy kể như ngàn cân treo sợi tóc mà thôi. Bên kia, Kim Tử Sư Dương cũng thấy toàn hình chấn động không ít. Tuy nhiên lão đạo kịp thời chấn đạo an vị, không cho ngã đổ hay gục xuống tràn, chu hành chân lực đi khắp nơi chữa trị các vết nội thương. Chỉ trong đôi cái chớp mắt, Kim Thử Sư Dương chậm chậm tiến đến bên dân y Lôi Vũ, chìa thủ chưởng cúi thấp xuống: "Hãy dừng tay lại!" Một tiếng thét xé mây dội xuống mặt tràn, khiến cho cao thủ của Quyền Âm giáo đều hết thảy kinh ngạc thối lui ra sau. Nhân vật Quyền Âm giáo kêu lên một tiếng, một nhân vật lạ lùng đã cắm toàn thân người xuống mộ tràng như một chiếc bóng u linh, không gây một chút bụi mờ. Kim Thử Sư Dương tiến lên hai bước trầm giọng hỏi: "Chẳng hay các hạ là ai mà lại chen vào chuyện thanh toán của Huyền Âm giáo đây?" Đó là một trang hiệp đạo mặt mày xấu xí đen đúa như than hầm, vũ y xốc xếp te tua, dàn thân hình như quỷ sứ. Cánh ngang mặt của Kim Thử Sư Dương quét mắt nhìn lên thân xác của dân y Lôi Vũ, rồi mới nặng nề giọng như non đổ đá rời: "Huyền Âm giáo đây sao?" Rõ ràng lời nói ấy vô cùng ngạo mạn, khiến cho mấy điện chủ của Huyền Âm giáo còn lại sau trận đấu hết thảy đều rung lên vì giận. Riêng đối với Kim Thử Sư Dương, lão đạo vừa thấy mình chỉ còn trong gang tấc là đã bắt được đối thủ. Thế nhưng có một đại hán chợt xuất hiện truy cản, lão lấy làm sôi sục, bỗng gầm lên: "Các hạ, ngươi hãy mau tránh khỏi chốn này đi, bằng trái lại ta sẽ cho ngươi một cái chết không toàn thây đó." Gã thanh niên xấu xí thét lớn: "Huyền Âm giáo, chớ có thị hùng, hãy mau rời khỏi nơi này, nếu trái lời ta e rằng không còn một con mạng ở đây nữa." Máu hận trào sôi sục trong huyết mạch, Kim Thử Sư Dương tiến lên hữu chưởng đưa cao bằng ngực, mà phòng khủng khiếp thoát ra nhanh. Thanh niên xấu xí hừ lên một tiếng lạnh lẽo, xô thân hữu chưởng đến trước. Ngọn âm phong thoát ra tiếng u hồn thoát nhanh ra khỏi chưởng đạo, nở rộ chưởng hình ra nhấp nhoáng một màu kỳ lạ, cuốn hút vào bóng chưởng của đối phương. Ầm! Cát chạy đá bay, mặt đất chấn động mãnh liệt, dư lực cuốn vào chân không nổi, gió ào ào thổi nghiêng ngửa cả khu rừng cạnh cổ đạo. Áp khí thổi tung cả làm cho năm cao thủ của Huyền Âm giáo nhăn nhó gương mặt, vì tưởng chừng như bị ngàn khối đá đè lên vậy. Bên trong tràng đấu, Kim Thử Sư Dương thối lui đôi bước, cơ tướng chấn động liên hồi, thần sắc có phần thay đổi. Khi ấy thanh niên xấu xí vẫn an bằng như vạc, cất tiếng ngạo mạn nói: "Huyền Âm giáo, hãy mau rời khỏi chốn này, nếu trái lời ta e nguy hại đến thân danh đó." Bị đánh gãy một ngón chiều, Kim Thử Sư Dương chấn động đôi chút. Tuy nhiên lão đạo còn tin tưởng vào nội lực và tuyệt học quán chúng của mình. Lão đạo rít lên giọng căm hận: "Dù cho có tàn thì tại chốn này, ta thề phải giết thác chúng bay trước cái đã." Cục diện đã trở nên khẩn thiết vô cùng, bầu không khí ngập tràn mùi tử khí, ánh tử vong lẫn quất đầu đầy. Thanh niên xấu xí cúi nhìn dân y Lôi Vũ như xác chết bên cạnh tràng, thoáng một cái mắt sòng sọc tia căm thù, chàng gầm gian trong khu rừng vắng: "Quả tình bọn các người đã tới số rồi." Lập tức thân hình của chàng thối lui về sau, hữu chưởng đưa lên ngang ngực, thần tốc đề ra. Ngọn ám phong nhàn nhạt màu xương đục thoát ra từ chưởng trung của chàng trai xấu xí, nở rộng kinh hồn, di động cả một khối cực kỳ khủng khiếp đổ xuống phương vị của đối thủ. Kim Thử Sư Dương thoáng nhận biết đã gặp tay kình địch, nhưng vì khi nãy lão nhân đã tốn khá nhiều chân lực trong cuộc chống trả với dân y Lôi Vũ, nên giờ đây sức phi vũ của chưởng đạo có kém đi một phần hung hăng. Lúc đó lão không dám chậm trễ, dựng song chưởng lên cao vẽ nửa vòng tròn đề ra. Ngọn âm kình mang 12 thành quả hậu thoát nhanh khỏi chưởng trung, hút mạnh vào chưởng hình của chàng trai trẻ. Ầm! Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, làm cho ai nấy muốn dở cả sọ đầu. Nhưng kỳ lạ thay, bốn bề im lặng không một chút gió lay động. Nhìn lại cả hai đối thủ thay đổi đều thối lui với nhau. Thanh niên xấu xí đưa tài lao nhanh, vết máu rỉ ra ở mép miệng. Kim Thử Sư Dương ôm ngực lão đảo ói ra một chồi máu, kinh hồn tán đẫm. Thì ra cả hai dồn nội lực để đưa ra ngón chiều kết thúc. Hai kình lực hút vào nhau như chan hòa vô hình, phản động khí đạo khiến cho họ phải chấn động đến tổn thương cơ thể như vậy. Năm cao thủ Huyền Âm giáo nhận thấy vị thần đang la hán của mình bị chấn động như vậy, tất cả đều rống lên như con chó sói hú dưới trăng non, đồng tiến vào tử vực. Nằm ngón chưởng đề cao, nhưng anh niên xấu xí thoáng biết đối phương sẽ thi hành lối xa luân chiến, như vậy để cho chàng không hở một phút giây, nên di động thân mình như một ánh ma trời sang cánh hữu, đồng thời song chưởng quy ra. Ma đạo nhàn nhạt hơi sương nhấp nháy dưới ánh nắng như thiều, cũng hút vào đám điện đường chủ của Huyền Âm giáo. Bùng, bình bình. Mấy chiếc thầy bắn ngược ra sao, lăn dài trên mặt đất. Nhìn lại đã có hai nhân mạng rỉ máu, chính lỗ im liệm như thân cây mục. Kỳ dư, ba cao thủ còn lại xám xanh cả sắc diện. Ráng nhổ thân mình lên một cách vô cùng thảm hại. Khi ấy Kim Thử Sư Dương cảm thấy cần thiết phải sống mái dơi mới mong cứu vãn được tình hình đã lệch về phần thất bại về phía lão quá nhiều. Lão đạo xô thân mình lên phía trước gầm gian dội. Tiểu sát tinh, hãy xem ngón chiều tri mệnh của ta đây. Đồng trong tiếng hét, song chưởng của lão nhân tréo nhau một cách kỳ lạ, khoa đủ cả một vòng tròn, đập mạnh ra. Hai luồng ma phong khủng khiếp chia nhau tả hữu vực, gần lan đến thanh niên với tốc độ kinh hồn. Tưởng chúng như va chạm phải ai, người ấy chết mất cả linh hồn đi được. Bên kia tràng, thanh niên xấu xí rít lên, mạng ta đã hết. Nhưng lão nhân cũng cố hết thần lực bắn giọt thân mình sang một bên né tránh khỏi dòng tử đạo kinh hồn từ trên trời bổ xuống. Nhưng bình, thân hình của Kim Thử Sư Dương bắn văng ra ngoài cả trượng, lăn lóc trên mặt đất kéo dài một vệt máu kinh hồn. Thanh niên xấu xí liền cúi nhanh xuống đỡ lấy Vân Y Lôi Vũ lên vai. Nhìn Kim Thử Sư Dương nhăn nhó được đồng bọn đỡ lên, cất tiếng lạnh lùng như đoạn ám phong từ mộ địa vọng về. Huyền Âm giáo hôm nay vì số mạng người mà tha cho chúng bay tội chết. Nếu như cứ theo thói bạo hung tung hoành nơi trung thổ này thì gặp ta một lần nữa vàng đã phải tiêu tan đi hết đó. Kim Thử Sư Dương kéo thân mình chậm chạp lên rít giọng căm hận. Thằng tiểu ma, dù ngươi có đem con tiện tỳ kia đi cứu chữa đi nữa, rồi đây Huyền Âm giáo cũng không thể nào gác bỏ mối quyết thù này cho được. Bọn ta sẽ liều sống mãi với lũ người để rửa sạch thâm thù. Thanh niên xấu xí chừng như chấn động trước lời nói của Kim Thử Sư Dương. Chàng trai thối lui, nhưng rồi bỗng cất lên một tràng cười ngạo mạn, lắc mạnh thân mình tan biến vào khoảng trời chan nắng. Kim Thử Sư Dương cố nhấc thân mình lên thét lớn, bọn ngươi định chạy đâu? Thế nhưng toàn thân của lão đạo nặng nề như một khối đá khổng lồ rơi phịch xuống mặt đất, thổ ra một ngụm máu đen sì. Bọn cao thủ Huyền Âm giáo dội đỡ lấy đồng rạo, dìu nhau khuất dần trên ngõ vắng, đưa nhau vào thành châu để tìm nơi an tĩnh, cứu chữa những vết thương trầm trọng trong cơ tướng của Kim Thử Sư Dương. Thanh niên xấu xí ôm sóc thân xác của Dân Y Lôi Vũ, thoát nhanh khỏi huyết tràng, nhắm hướng bắc vẽ một vòng tròn. Đến một khu rừng, thanh niên xấu xí đã đáp thân người xuống, tìm một nhánh cây tùm hạ thấp mình xuống. Chàng thanh niên đặt Dân Y Lôi Vũ trên thảm cỏ, thở dài não ruột và đứng im lặng một lúc lâu. Sau đó cho tay dò huyệt mạch nạn nhân, lấy trong mình ra ba viên thuốc nhỏ nhai thật kỹ, cại miệng của Dân Y Lôi Vũ nhổ mạnh vào. Thế rồi chỉ đôi khắc sau, Dân Y Lôi Vũ trở mình nhẹ, rên lên một tiếng, mắt từ từ mở ra. Và ngay khi ấy, thanh niên xấu xí đang ở cạnh bên mình, Dân Y Lôi Vũ kinh hoảng vội nhổm thân người lên. Thanh niên xấu xí khoát tay, cất giọng ồ ồ, cô nương chớ có kinh động. Khi ấy Dân Y Lôi Vũ chợt nhớ lại tất cả sự việc đã xảy ra. Nàng ráo mắt nhìn quanh khu rừng thông rậm rạp bóng cây như để xem nơi đây là ở đâu. Không biết ý nghĩ của thiếu nữ, thanh niên xấu xí liền giải thích. Đây là khu rừng cách thành châu chừng non trăm dặm, không một ai có thể noi dấu của tại hạ mà tìm đến đây được. Xin cô nương hãy an lòng. Đến khi ấy thì Dân Y Lôi Vũ mới nhận biết thanh niên xấu xí kia là ân nhân đã cứu mạng nàng thoát khỏi vòng tay khốc liệt của Huyền Âm giáo, đeo đuổi trả mối quyết thù. Dân Y Lôi Vũ vội vàng đứng lên vòng tay bái dài ân nhân một cách kính cẩn rồi thưa. Tiểu nữ lại tạ thâm ân cứu tử. Thanh niên lúng túng rõ rệt, y vội tràn qua một bên để né, miệng thì nói nhanh. Xin cô nương khá bình thân, có chi mà gọi là ân nghĩa chứ. Dân Y Lôi Vũ vội nói. Ân nhân không cho mạng người là hệ trọng hay sao mà phủ nhận ơn người cứu trợ vậy? Thanh niên xấu xí lại hỏi, ở địa vị cô nương thì sao? Dân Y Lôi Vũ nhíu đôi mày trước câu hỏi của ân nhân, nàng thản thốt nói, điều ấy thuộc vào vấn đề sống chết mà thôi. Im lìm một đôi khắc, thanh niên xấu xí lại hỏi: chẳng hai cô nương tính danh được gọi là chi? Dân y Lôi Vũ không giấu giếm: tiện nữ được giang hồ gọi là Dân y Lôi Vũ. Thanh niên xấu xí lẩm bẩm: Dân y Lôi Vũ. Dân y Lôi Vũ thoáng ngạc nhiên trước thái độ kỳ quặc của chàng thanh niên. Nàng lướt thân mình qua một bên, thản thốt giọng: chẳng hai ân nhân là ai, có thể vui lòng cho tiện nữ biết tính danh, để có ngài ngậm dành kết cỏ báo ân hay không? Thanh niên xấu xí cất giọng âm u chan chứa một mối tình đau khổ: tại hạ đã quên mất tính danh của mình từ lâu lắm rồi. Và chừng như nhớ ra điều gì, thanh niên xấu xí vội chuyển thần nhãn ngập ngời ánh sáng, chiếu ngay vào mặt của Dân y Lôi Vũ rồi hỏi: chẳng hai cô nương kết thù gây quán với Quyền Âm giáo như thế nào mà lại gây ra một trường quyết thảm như vậy? Dân y Lôi Vũ im lặng một chốc, nhẹ giọng u trầm rồi nói: đối với ân nhân tiện nữ xin tỏ thật, lỗi ấy do chính tiện nữ đã tạo ra vậy. Cô nương đã gây ra mối tử thù sao? Đúng như vậy. Ánh mắt của thanh niên xấu xí chớp nhanh đôi cái, hình như chàng trai chấn động vì lời nói chân thành của thiếu nữ đối diện. Nhưng vì gương mặt đen đúa kia nên không ai có thể nhận thấy nét gì thay đổi trong tâm hồn nhân vật ấy cho được. Thanh niên xấu xí im lặng một lúc lâu, giọng nói trở nên lạnh lùng: cô nương có vui lòng cho tại hạ biết nguyên nhân nào mà người lại kết án với bọn ngoại nhân kia hay không? Dân y Lôi Vũ ngạc nhiên trước thái độ của thanh niên, nhưng hiển nhiên nhân vật ấy là người cứu mạng cho nàng, do đó nàng cảm thấy những điều nói ra không tổn hại gì đến thân danh. Theo đó, Dân y Lôi Vũ đã nói nhanh: tiền nữ đã ra ngoài quan ngoại cướp lấy Ưng Mao Trùng và giết chết Quyền Âm cổ đạo giáo chủ của Miên Hạ. Thôi nguy, thật là nguy lắm. Dân y Lôi Vũ phóng tinh lực vào nhãn cầu thanh niên xấu xí theo dõi cử động của ân nhân mình. Nàng thoáng nhận thấy một nét kinh hoàng hiện rõ trong ánh tinh cầu của người đối diện. Và Dân y Lôi Vũ nhận rõ ràng thanh niên ân nhân kia hẳn có liên hệ gì đến câu chuyện của nàng quan thiết lắm vậy. Thế nhưng nàng không làm sao biết rõ nhân vật ấy là ai. Khi ấy thì thanh niên xấu xí lại hỏi: chẳng hai nguyên nhân nào đã khiến cho cô nương hành động kinh khiếp mà không lo sợ đến hậu quả khốc liệt vậy chứ? Dân nghi Lôi Vũ ngẹn lời: tiên nữ cần cứu mạng cho một người. Cứu mạng một người mà phải hành động khinh thiên như vậy hay sao? Nhưng nhân vật mà cô nương cứu có lẽ là người thân của cô nương chăng? Dân nghi Lôi Vũ ngạc nhiên trước sự tra vấn của ân nhân, rồi nàng vẫn đáp gọn lời: người ấy không phải là gia thân của tiện nữ. Thanh niên xấu xí lui lại một bước hỏi mạnh giọng: cô nương có vui lòng cho tại hạ biết nhân vật ấy là ai chăng? Dân nghi Lôi Vũ mím chặt môi nói: ân nhân cần thiết biết danh tính của kẻ ấy lắm hay sao? Tại hạ cần thiết vì có một câu chuyện phải giải quyết. Dân nghi Lôi Vũ chấn động kinh hồn trước lời lẽ của thanh niên xấu xí. Hiển nhiên với lời nói đó, chàng trai ấy liên hệ mật thiết với đời sống của nàng rồi vậy. Với ý niệm như thế, Dân nghi Lôi Vũ lên tiếng hỏi: câu chuyện ấy liên hệ đến tiện nữ lắm hay sao mà ân nhân cứ cật vấn ra điều quan thiết quá vậy? Thanh niên xấu xí ném cái nhìn sáng rỡ đáp như chuông ngân: cô nương có vui lòng cho tại hạ biết đến nhân vật ấy là ai chăng? Dân y Lôi Vũ gằn từng tiếng một: Nhạc Thế Hùng. Nhạc Thế Hùng? Dân y Lôi Vũ hỏi nhanh: chẳng hai người ấy đối với ân nhân có liên quan chăng? Không trả lời, thanh niên xấu xí chừng như rúng động vì lời nói của Dân y Lôi Vũ. Chàng trai đứng im lặng như khúc gỗ để trấn áp sóng lòng cuộn dậy ở trong hồn. Giây khắc sau, thanh niên xấu xí ấy mới nói: Nhạc Thế Hùng là đức tôn của Nhạc Gia Trang và đã thảm tử ở Khương Trang Điện vào mùa đông năm ấy chăng? Như động mối thâm tình, Dân y Lôi Vũ nghẹn ngào về nỗi thương đau người tình chung thủy. Đúng thế, nhưng mà... Thanh niên hỏi tiếp: nhưng thế nào hả cô nương? Dân nghi Lôi Vũ đã để hai giọt lệ nóng chảy dài trên đôi má mong manh lụa đào, bộc lộ một tình yêu cùng cực, cất giọng nước nở: ân nhân tha lỗi cho tiện nữ không thể nói lên phần cuối câu chuyện được. Thanh niên xấu xí im lặng trước lời nói của Dân y Lôi Vũ. Chàng đứng ngay như tượng đồng, mặt quay đi chỗ khác. Một phút giây im lặng trôi qua, thanh niên xấu xí chợt hỏi: tại hạ vô lễ hỏi rằng, có phải cô nương đã yêu quý Thế Hùng lắm cho nên mới bời đoạn trước số mạng của chàng như vậy? Dân y Lô Vũ lấy lại sự an hòa, giọng thanh thanh nói: "Điều ấy có cần thiết cho ân nhân biết chăng?" "Rất cần thiết." Dân y Lô Vũ không dừng lời được nữa, nàng hỏi nhanh: "Chẳng hay cần thiết như thế nào vậy?" "Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần 11, tác giả Lã Phi Khanh đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt."